Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, phần 419. Chương 419 chương hồi 419 thật là một cái xuẩn chết. Rất nhiều người đồng thời nghĩ đến, không thấy những người khác đề nghị, đều là cùng người bên cạnh. Đề, thanh âm còn không dám quá lớn. Vì cái gì? Không phải bởi vì kiêng kỵ cửu nguyên thủ lĩnh rất có thể đã thập cấp. Kia thổ thành thành chủ cũng không nghĩ. Từ hoài nghi cửu nguyên thủ lĩnh là thập cấp chiến sĩ tới nay. Ở đây có mấy cái dám đảm đương mặt nói muốn phân nhân ra vu vận chi quả. Không đều là thông qua đại gia cùng nhau nói bóng nói gió phương thức. Quả nhiên thổ thành mấy năm nay càng ngày càng đi xuống sườn núi lộ không phải không có nguyên nhân. Một cái tốt thủ lĩnh thật sự rất quan trọng. Phía trước cái kia thổ thành đại tư tế còn tính có điểm mưu tính. Nhưng từ hắn chết ở bên ngoài, nguyên đệ tam tư tế khuê chính nhắc tới đại tư tế chi vị sau. Hai cái ngu xuẩn liên thủ, thổ thành mới là thật sự ngày càng lụn bại, bất quá thổ thành thành chủ làm như vậy cũng hảo. Hắn ít nhất giúp đại gia chứng minh rồi một sự kiện. Kia cửu nguyên thủ lĩnh quả nhiên đã đạt tới thập cấp. Nếu không sẽ không dễ dàng như vậy liền giết chết thân là cửu cấp chiến sĩ hắn, hơn nữa việc này nếu lợi dụng đến hảo, phụ vương, bệ hạ, sự tình phát sinh đến quá đột nhiên. Thổ thành thành chủ bên người cao giai chiến sĩ cùng tư tế nhóm không có một cái phản ứng lại đây. Thẳng đến thổ thành thành chủ đã bị đóng đinh ở lưng ghế thượng. Đại gia mới giật mình hô lên thanh, rượu hương che miệng lại. Đôi mắt mở to, lúc này nói bi thương còn quá sớm. Tất cả mọi người còn ở khiếp sợ chung không có hoãn lại đây, thổ thành tư tế đám người nhào lên. Thành chủ chỗ ngồi, muốn xem hắn hay không còn sống, không đến một lát. Mãn đau khổ trong lòng đau tiếng kêu vang lên. Bệ hạ, khuê chính sắc lệ nội nhẫm, xoay người hét lớn. Ai, là ai hại chết ta thổ thành thành chủ? Này còn dùng hỏi sao? Đại gia cùng nhau nhìn về phía cửu nguyên phương hướng, khuê chính ngực không được phập phồng. Duỗi tay chỉ vào nguyên chiến, ngón tay cũng đi theo không ngừng run rẩy. Ngươi thế nhưng, mắt thấy nguyên chiến ánh mắt hung lệ, tựa hồ phải đối hắn làm cái gì. Khuê chính trái tim run lên, theo bản năng mà thu hồi cánh tay, ngược lại đối mặt vu thành phương hướng bi thanh đau kêu. Chúng thần ở thượng, chư vị. Còn chưa tới vũ lực tỉ thí thời điểm, cửu nguyên liền ở tụ hội chung giết chết thế lực khác thành chủ. Này đã đại đại vi phạm cửu thành tụ hội quy tắc. Nếu mọi người đều giống hắn như vậy, một lời không hợp liền động thủ giết người. Kia cái này tụ hội tỉ thí còn có cái gì ý nghĩa? Vu tượng đại nhân, ngài nói làm sao bây giờ đi? Nha, còn không có xuẩn về đến nhà. Biết không có thể trực tiếp đối thượng cửu nguyên. Còn có thể đem vu tượng cấp kéo xuống nước. Làm được không tôi? Khuê mặt đám người vì khuê đúng giờ một cái tán. Nguyên chiến không nghĩ vu tượng khó xử. Cũng không nghĩ buông tha này đó nhiều lần bức bách bọn họ người. Đang muốn lại cấp thổ thành một ít giáo huấn. Nghiêm mặc đã trước nhẹ kêu tên của hắn. A chiến. Từ từ nếu hắn không nhìn lầm. Hắn sư phụ vừa mới cho hắn làm một cái ánh mắt. Quả nhiên vu tượng còn chưa nói lời nói. Chú Vu đã trước một bước cười quái dị lên. Cái gì kêu vi phạm cửu thành tụ hội quy tắc? Khuê chính đại tư tế. Người thật sự rõ ràng cửu thành tụ hội quy tắc là cái gì sao? Khuê chính đã không có đường lui. Chỉ có thể ngạnh cổ nói. Ta đương nhiên rõ ràng, Nga. Nếu ngươi rõ ràng, như vậy ngươi như thế nào liền đã quên cố ý kẻ khiêu khích bị coi là khiêu chiến? Có thể giết không tha. Ta đệ tử bụng dựng dục rõ ràng là thần tử. Các ngươi phi nói là cái gì vu vận chi quả. Hảo đi, mặc kệ bọn họ là cái gì. Kia đều là ta đệ tử hài tử. Ngươi thổ thành thành chủ thế nhưng làm cho hài tử phụ thân mặt nói muốn cướp đoạt nhân ra hài tử. Này không phải khiêu khích còn có cái gì là khiêu khích. Nói đến mặt sau, chú vu thanh âm đột nhiên biến lệ, khuê đang nhiên biết cái này lý. Nhưng là hắn không thể nhận a. Ta thành chủ vừa rồi theo như lời chỉ là căn cứ vào phong ngữ đại tư tế nói đó là sinh mệnh chi tử. Đề nghị, kia như thế nào có thể nói là khiêu khích. chú Vu đại nhân, ngài thân là Vu Thành đệ nhị tư tế cũng không thể đổi trắng thay đen. Đương nhiên nếu ngươi một hai phải trợ giúp chính mình đệ tử thế lực, ta cũng không thể nói gì hơn. Ngươi nói như vậy là nói ta thiên vị ta đệ tử. Chú Vu nheo lại đôi mắt, khuê chính phóng tới chân biên, ngón tay co rút hạ. Hắn không dám lại cùng chú Vu chính diện đối thượng, lại đối Vu Tượng kêu. Vu Tượng đại nhân, Phi Sơn đại nhân, ta Thổ Thành thành chủ không thể liền như vậy bị chết không minh bạch. Chú Vu làm việc bất công, ta Thổ Thành không phục. Bang, một đạo bóng xanh bay nhanh hiện lên, khuê đang từ trên mặt đất bò lên. Sờ sờ đau đến chết lặng má phải, sờ đến một tay huyết. Hắn quả thực không thể tin được vừa rồi hắn tao ngộ cái gì. Mọi người cũng một trận tĩnh lặng. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy gì? Cửu Nguyên người. Khuê con mắt trung bắn ra cực độ thù hận ánh mắt. Trước mặt mọi người nhục nhã làm hắn sắc mặt từ hồng chuyển thanh. Cái gì mưu kế tính toán toàn bộ ném đến sau đầu. Hắn muốn chọc giận điên rồi. Nguyên Chiến nâng lên tay phải. Từ hắn bàn tay trung kéo dài đi ra ngoài đem xà gan trừ phiên cành còn ở không trung dương nanh. Múa vuốt, ta này chỉ là căn cứ vào ngươi vừa rồi theo như lời nói đối chú Vu đại nhân bất kính. Cho ngươi một chút nho nhỏ giáo huấn. Đương nhiên, nếu ngươi một hai phải cho rằng đây là khiêu khích, ngươi cũng có thể đánh trở về. Muốn đánh một hồi sao? Thổ Thành đại tư tế. Phía trước không có thể cùng các ngươi so một hồi. Ta vẫn luôn cảm thấy thực thất vọng đâu, đánh đi. Đánh đi, bao nhiêu người ở trong lòng điên cuồng gào thét, Thổ Thành người lại tức lại cấp còn có điểm sợ. Tất cả đều nhìn xà gan cùng khuê chính. Hy vọng bọn họ có thể làm ra chút cái gì, Tân Vương hậu ôm Thổ Thành thành chủ thi thể khóc đến chết. Đi sống lại, tuổi nhỏ vương tử rơi lệ không ngừng. Mặt khác công chúa vương tử, có mặt lộ vẻ bi thống. Có chết lặng, nguyên Thổ Thành đại công chúa cũng lao tới hướng Mộc Thành thành chủ quỳ xuống. Cầu xin bọn họ trợ giúp Thổ Thành. Vì nàng phụ thân báo thù, Mộc Thành mọi người ánh mắt phức tạp. Đại vương tử thét ra lệnh hắn đệ đệ Mộc Kiêu đi đem thê tử kéo trở về. Mặc kệ kia nữ nhân đối hắn như thế nào. Chỉ cần nàng một ngày vẫn là hắn thê tử. Hắn liền sẽ hộ nàng một ngày, Mộc Kiêu không chịu. Đại vương tử Mộc Huy tức giận đến muốn chính mình bò qua đi. Mộc Kiêu vội vàng ôm lấy chính mình đại ca Tùng Sinh nhìn không được. Thở dài, hạ giọng đối bi phẫn Thổ Thành đại công chúa nói. Điện hạ, người biết ca ca ngươi đi nơi nào sao? Thương tâm Thổ Thành đại công chúa sửng sốt. Tùng Sinh tư tế vì cái gì vào lúc này đột nhiên hỏi nàng vấn đề này? Ngươi chẳng lẽ liền không có kỳ quái Thổ Thành như vậy nhiều vương tử cùng công chúa đều tới? Ngươi đại ca vì cái gì sẽ không có tới? Thổ Thành đại công chúa bình tĩnh một chút. Ta nghe phụ vương nói. Thổ Thành không thể không có người quản sự. Hắn bị lưu tại Thổ Thành. Tùng Sinh lắc đầu. Tùng Sinh đại nhân. Ngài có phải hay không biết cái gì? Thổ Thành đại công chúa biến sắc. Tùng Sinh một đốn. Vẫn là nói. Người biết mẫu thân người Thúy Vũ Vương Hậu đã bị giết đã chết sao? Cái gì? Mà ngươi huynh trưởng biết việc này sau cùng phụ thân ngươi cùng thần điện nháo phiên? Phụ thân ngươi cùng khuê chính tư tế bọn họ đơn giản bắt đại ca ngươi. Bởi vì ngươi đại ca huyết mạch năng lực không tồi. Bọn họ không nghĩ lãng phí. Mà bọn họ lại cực hy vọng đời sau thành chủ huyết mạch có thể xuất hiện siêu việt cửu cấp thập cấp. Chiến sĩ. Vì thế, Tùng Sinh không có nói xong, mà Thổ Thành đại công chúa ngã ngồi đến trên mặt đất. Nàng có lẽ không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng nàng sao có thể không nghe nói qua. Nàng phụ thân chính là bằng vào thần điện loại này bí pháp mới từ một người thất cấp chiến sĩ vọt. Tới cửu cấp lúc này, nàng lại xem ngồi ở nàng phụ thân phía sau Tân Vương hậu tiểu nhi tử. Phía trước. Kia Trương Ấu Trĩ khuôn mặt là cỡ nào khí phách hăng hái. Nàng như thế nào liền không chú ý tới. Cái kia nàng cùng nàng đại ca trước nay khinh thường co rúm nhát gan lão thử đã trở nên cùng trước. Kia hoàn toàn không giống nhau. Ngài, nói đều là thật sự. Thổ Thành đại công chúa thân thể đang run rẩy, Tùng Sinh không có trả lời. Nhưng hắn bi liên biểu tình nói cho nàng. bọn họ không cần thiết vì như vậy điểm việc nhỏ cùng nàng nói dối. Thổ thành đại công chúa đứng lên. Nàng đột nhiên không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, Mộc Kiêu lúc này đi tới. Không quá cam nguyện nói. Uy, trở về đi, ta đại ca đang đợi ngươi. Thổ thành đại công chúa ngẩng đầu. Cùng cặp kia vô luận nàng làm ra cái gì quá mức sự đều không mừng không giận con ngươi đối thượng. Nháy mắt, nước mắt mãn vạt áo, Mộc Thành bên này tiểu nhạc đệm chú ý tới người không ít. Nhưng ở nhìn đến vị kia nguyên thổ thành đại công chúa lại mặc mặc đi trở về mặt sau ghế. Liền biết chuyện này đã kết thúc, khuê mặt đám người ở trong lòng thở dài. Ngu xuẩn thổ thành thành chủ cùng tư tế. Xem, bọn họ làm ra chuyện ngu xuẩn làm cho bọn họ lại tự đoạn một cây cánh tay. Không ít thế lực thành chủ thấy vậy đều lấy làm cảnh giới. Nhưng cũng có chút người căn bản không thèm để ý. Nữ nhân, nhi nữ. Bất quá đều là phụ thuộc vật mà thôi. Chỉ cần mình thân cường đại. Này đó phụ thuộc vật muốn nhiều ít là có thể có bao nhiêu. Âm thành đại công chúa Lạp Mạc Linh nhìn. Vị kia thổ thành đại công chúa. Cũng nói không rõ chính mình là đối kia nữ nhân cảm thấy bi ai. Vẫn là đối chính mình tương lai vận mệnh cảm thấy yêu sầu. Nàng tương lai cũng muốn như vậy gả chồng sao? Cũng muốn làm như vậy một cái có thể không phụ thuộc vật sao? Không, nàng không muốn, nàng hẳn là làm nữ vương người. Nàng sẽ không để cho người khác như vậy tả hữu vận mệnh của nàng. Khuê chính hai mắt đỏ bừng, bộ mặt vặn vẹo, má phải bị cánh rút ra loang lổ vết máu làm hắn thoạt nhìn càng như báo thù ma quỷ giống nhau, hắn. Lúc này đã không quan tâm, cái gì thổ thành tương lai, cái gì giữ lại thực lực, hắn tất cả đều đã quên. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đem cửu nguyên người toàn bộ giết sạch cho hả giận. Đòi lại mất đi mặt mũi, sát. Cho ta giết sạch cửu nguyên người. Một cái đều không cần lưu. Thổ thành chiến sĩ xông ra ngoài. Mặc kệ bọn họ lúc này trong lòng nghĩ như thế nào. Ở thành chủ bị giết. Tư tế phát lệnh dưới tình huống. Bọn họ đều không thể không chiến đấu. Ai ra uy, nhị mãnh thân ảnh chợt lóe. Biến mất, Diệu Hương kêu sợ hãi. Vốn dĩ hướng vọt vào nhị mãnh trong lòng ngực. Nhưng phát cái không, thiếu chút nữa té ngã, Lạp Mạc Linh kéo kéo khóe miệng. Lẩm bẩm, hướng nhanh như vậy làm gì? Đuổi chết sao? Nguyên rùa các ngươi năng lực đều xử không ra, Hỏa Vân Thiên. Ta là ra tay đâu? Vẫn là ra tay đâu? Thủ chung sợ hãi mà nhắm mắt lại, xà gan lớn người. Có người tiến đến xà gan phía sau. Mãn nhãn lo lắng mà kêu, xà gan ngồi ngay ngắn bất động. Làm chúng ta người đều đừng nhúc nhích. Là, kia khuê chính đại người. Có chút ngu xuẩn đã sớm nên chết đi, người nọ kinh hãi cúi đầu. Không tiếng động thối lui, a, đây là thứ gì? Cứu ta, nhóm đầu tiên lao ra thổ thành chiến sĩ thực mau liền sôi nổi chiết kích. Này phê chiến sĩ là khuê chính bảo hộ chiến sĩ. Cũng là hắn nhất dựa vào lực lượng, nhưng này phê chiến sĩ đều có một cái cộng đồng đặc sắc. Đó chính là bọn họ đều là khống thổ chiến sĩ. Khuê chính không phải không nghĩ tìm mặt khác năng lực chiến sĩ. Nhưng lúc trước hắn chỉ là đệ tam tư tế. Tới đến cậy nhờ năng lực cường đại mặt khác năng lực chiến sĩ hoặc là theo thành chủ cùng đại tư tế. Hoặc là cùng nhị tư tế. Dư lại tới kẻ yếu hắn cũng không hiếm lạ. Đơn giản toàn tìm khống thổ chiến sĩ. Như vậy hắn còn có thể dùng bí pháp giúp bọn hắn tăng lên năng lực. Đạt được bọn họ trung thành độ. Nhưng cửu cấp dưới bao gồm cửu cấp đỉnh phong chiến sĩ đụng tới đồng dạng khống thổ thập cấp chiến sĩ sẽ như thế nào? Này phê chiến sĩ kết cục cấp ra lại minh xác bất quá đáp án người lại nhiều cũng chưa dùng. Trừ phi cửu cấp chiến sĩ nhiều đến con kiến trình độ. Kia nói không chừng còn có thể kiến nhiều cắn chết tượng, nhưng 8-9 cấp chiến sĩ sao có thể nhiều đến con kiến trình độ. Một tòa thượng thành thêm lên có thể có 10 tên trở lên cửu cấp chiến sĩ kia đều xem như phi thường cường đại. Nếu nói khống thổ chiến sĩ thua ở càng cao giai khống thổ chiến sĩ thủ hạ còn tính về tình cảm có thể tha thứ, nhưng hố cha chính là có chút chiến sĩ rõ ràng liền bước ra một bước. Thế nhưng có thể từ trên khán đài quăng ngã xuống đi. Mà chính hắn còn không thể hiểu được. chiến sĩ khác đều cho ta nghe lệnh. Xông lên đi, dùng ra các ngươi sở hữu thủ đoạn. Hôm nay có Cửu Nguyên liền không có Thổ Thành. Có Thổ Thành liền không có Cửu Nguyên. Giết sạch bọn họ. Dưỡng các ngươi đang làm gì? Còn không mau động thủ. Thổ Thành chiến sĩ cắn răng. Lại có một đám xông lên phía trước. Lần này công kích cuối cùng đa nguyên hóa một chút. Này phê chiến sĩ chung cũng bao hàm bộ phận thành chủ nhân thủ. Còn có một bộ phận không nhúc nhích. Bọn họ còn muốn che chở vương hậu cùng tiểu điện hạ. Nguyên chiến đối mặt đệ nhị sóng công kích chỉ hơi hơi gợi lên khóe môi. Hắn đang cười, lại cười đến dữ tợn lại thị huyết. Hắn hiếu chiến ước số vẫn luôn bị Nghiêm Mặc áp lực. Bị động không phải hắn yêu thích, nhưng cố kỵ tổ thần đối nhà mình tư tế đại nhân trừng phạt. Hắn mỗi lần ra tay đều không thể tận hứng. Còn muốn tìm tận lý do, hiện giờ thật vất vả cho hắn tốt như vậy một cái cớ. Hắn tư tế đại nhân còn không có ngăn cản hắn. Hắn nếu không đem này đó mơ ước con của hắn linh cầu toàn bộ đánh thành thỏ phân trứng. Hắn từ đây khiến cho Mặc ngủ hắn. Vu Thành trên khán đài. Phi Sơn nhàn nhạt mà nhìn Thổ Thành chiến sĩ vây công Cửu Nguyên. Vu Tượng nâng lên thô béo ngón tay. Chọc chọc Phi Sơn. Đi nói cho khuê chính. Không muốn chết quang nói liền thu tay lại. Phi Sơn lắc đầu. Vô dụng. Khuê chính đã mất đi lý trí. Hơn nữa. Thổ Thành có người tưởng hắn chết, Vu Tượng thở dài. Thổ Thành xem ra là thật sự đã mất đi khí vận. Đại địa chi thần cũng không hề chiếu cố bọn họ, tự giúp mình giả thần trợ chi. Không có chí tiến thủ giả thần bỏ chi. Người nói không sai, Vu Tượng vặn vặn dài rộng liên lụy thân thể. Đương đệ nhất tư tế thật mệt. Chạy nhanh thay đổi người đương đi, khuê mặt khẳng định rất muốn, ha ha. Thật muốn nhìn xem khuê mặt tương lai a, không chuẩn. Chú Vu trợn trắng mắt. Ta nói các ngươi hai cái. Không thấy ta đệ tử cùng đệ tử bảo hộ chiến sĩ đang bị người vây công đâu. Các ngươi còn nói chính mình là bọn họ người bảo vệ. Cứ như vậy nhìn liền tính bảo hộ. Phi Sơn lấy ra hạt dưa. Người nói đúng. Quang xem sao được, Vu Tượng duỗi tay. Cho ta hai viên, uy. Các ngươi hai cái. Yên tâm. Có người giúp bọn hắn. Vu Tượng vội an ủi nói. Chú Vu đại nhân sinh khí vẫn là thực đáng sợ. Xác thật có người giúp Cửu Nguyên, Thổ Thành chiến sĩ. Mới vừa công lại đây. Phong Ngữ lão nhân không cao hứng chính mình quan sát động tĩnh bị đánh gãy. Bất mãn mà trừng hướng Phong Thành khán đài. Các ngươi đều là người chết sao? Phong Nghiêu rất muốn nói loại tình huống này bọn họ không hảo nhúng tay. Chính là Phong Ngữ nếu phân rõ, phải trái cũng sẽ không bị nói thành kẻ điên. Hơn nữa Phong Nghiêu cha mẹ chết sớm. Hoàn toàn dựa Phong Ngữ đem hắn một phen phân một phen nước tiểu mà lôi kéo đại. Chỉ cần Phong Ngữ không đem cả tòa Phong Thành thế lực toàn bộ kéo đi chôn cùng. Hắn cơ bản sẽ không phản bác đối phương yêu cầu. Mà trợ giúp Cửu Nguyên có thể hay không đáp nhập cả tòa Phong Thành. Phong Nghiêu sờ sờ cằm. Thập cấp chiến sĩ, tế thần phương pháp, càng tốt chiến sĩ phép huấn luyện, còn có sinh mệnh chi tử. Cảm giác cái này giao dịch tựa hồ còn rất có làm đầu, một khi đã như vậy. Vậy thượng đi, không cần phải, ở Phong Nghiêu đang muốn phái ra Phong Thành chiến sĩ phía trước. Nguyên chiến mặt mang giữ tợn mỉm cười mà học ra này ba chữ, Phong Ngữ lão nhân nhướng mày. Hắn không thích có người phản bác hắn, không nghĩ tới kia không thể nhúc nhích tiểu tư tế thế nhưng. Cũng vào lúc này cười nói. Xác thật không cần phải. Thổ Thành chúng chiến sĩ nghe hào. Tiểu tư tế không có loa thanh âm cũng không nhỏ, ám bạc đám người bỗng nhiên nhíu mày. Kia tiểu tư tế trong thanh âm tựa hồ ẩn hàm lực lượng nào đó. Này có phải hay không ảo giác? Nguyên chiến không biết nhà mình tư tế đại nhân muốn làm gì. Nhưng như cũ phối hợp mà ra tay. Tay trái vừa lật dương lên. Hô. Đó là. Sao có thể. Hỏa Thành thành chủ cùng Lưu Diễm tư tế đám người toàn bộ thất thanh hô. Chỉ thấy Cửu Nguyên khán. Đài chung quanh đột nhiên xuất hiện một vòng cao tới 1.5 mét tường ấm. Lóa mắt cực nóng ánh lửa bước cho tấn công lại đây Thổ Thành chiến sĩ sôi nổi lui về phía sau. Có chút khống hỏa chiến sĩ còn kinh ngạc mà nhìn xem chính mình tay. Hắn là cửu cấp khống hỏa chiến sĩ. như thế nào sẽ cảm giác được trước mặt tường ấm độ ấm so với hắn còn cao còn đáng sợ. Có người tưởng Hỏa Vân Thiên ra tay, chính là đợi trong chốc lát, kia tường ấm chẳng những không có biến mất, còn ở ra bên ngoài khoách duyên, đây là tứ cấp khống hỏa chiến sĩ có thể đạt tới uy lực. Không phải Hỏa Vân Thiên, không phải ta, Hỏa Vân Thiên cũng ở phủi sạch chính mình. Hắn đã từng ở cửu cấp khi nhưng thật ra có thể thời gian dài làm ra lớn như vậy diện tích cùng mãnh liệt tường ấm, nhưng hiện tại hắn có thể liên tục ném ra mười mấy đại hỏa cầu liền tính không tồi. Ai ở giúp cửu nguyên khuê chính như quả có thể nhập ma, lúc này khẳng định đã sớm biến thành ma quỷ. Hắn khóe mắt muốn nứt ra mà chừng hướng hỏa thành phương hướng. Cho rằng hỏa thành người giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, hỏa thành người cũng oan uổng đến muốn chết. Lẫn nhau xem, rốt cuộc là ai ở trợ giúp cửu nguyên, phi sơn cũng phát ra kinh dị thanh. Người khác nhìn không ra ra tay giả, hắn còn nhìn không ra tới sao. Kia năng lượng dao động rõ ràng liền tới tự. Chú Vu, người đệ tử cái kia bảo hộ chiến sĩ rốt cuộc là mấy hệ chiến sĩ. Chú Vu đắc ý mà cười. Chính là không nói, nghiêm mặc xem tường ấm đã kinh sợ trụ thổ thành chiến sĩ. Lập tức sử dụng hồn lực tiếp tục nói. Thổ thành thành chủ làm nhiều việc bất nghĩa mới có thể tự tìm tử lộ. Huống chi phía trước hắn cùng khuê chính đại tư tế đều đã hứa hẹn nếu tỷ thí bại bởi cửu nguyên. Liền lấy cửu nguyên là chủ. Hiện giờ thổ thành thành chủ thân là thuộc hạ. Lại bán đứng chính mình thượng thuộc thế lực chi tử. Bất trung bất nghĩa. Nhưng này dù sao cũng là hắn cá nhân hành vi, cùng toàn bộ thổ thành không quan hệ. Hiện giờ thổ thành thành chủ đã chết, các ngươi không chạy nhanh thương lượng lại lập một cái thành chủ, lại ở chỗ này hao phí thực lực, lúc sau tỉ thí làm sao bây giờ? Thổ thành chiến sĩ biểu tình hoảng hốt, trong lòng tự nhiên mà vậy toát ra đối phương nói rất đúng ý tưởng, đúng vậy. Rõ ràng chính là thành chủ không đúng. Cửu nguyên thủ lĩnh giết chết thành chủ cũng không tính sai, bọn họ lúc này không nên chạy nhanh lại. Lập một cái thành chủ hảo ứng đối phía dưới tỉ thí sao? Nếu bọn họ vô pháp ở tụ hội tỉ thí chung tranh đến xếp hạng. Về sau thổ thành, nghiêm mặc xem hỏa hậu không sai biệt lắm. Tăng lớn hồn lực phát ra, lại trách trời thương dân mà than một tiếng. Khuê chính đại người, người muốn vì ngươi thể diện. Làm cho cả thổ thành chiến sĩ đều vì ngươi chôn cùng sao? Ngươi thân là đại tư tế, như thế nào có thể làm như vậy? Oa nha nha, tức chết ta lạp, khuê chính hoàn toàn điên rồi. Đều giết bọn họ cho ta. Nếu ai lui ra phía sau một bước, ta liền giết hắn cả nhà, cửu nguyên người, các ngươi nhớ kỹ, chỉ cần chúng ta thổ thành còn có một người tồn tại. Chúng ta liền sẽ không bỏ qua cửu nguyên người. Chúng ta thế tất muốn giết hết sát tuyệt các ngươi sở hữu cửu nguyên người. Sát sát sát, ngoặc kép, hết chương.